Yêu Long Cổ Đế, chương 4513, những cái kia bản nguyên, nên đã lấy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, tại một chút chuyển giới. Bàn cổ tinh từ cái kia tâm tình hưng phấn, cũng dần dần trừ khử xuống dưới. Mới đầu thời điểm, hắn còn một mực đối Tô Hàn châm chọc khiêu khích. Ý đồ dùng cái này tới cắt ngang Tô Hàn hết sức chăm chú. Nhưng mà, Tô Hàn hoàn toàn không thấy hắn. Thậm chí trực tiếp dùng tu vi lực lượng phong bế lỗ tai. Này không khỏi nhường bàn cổ tinh tử thấy một hồi không thú vị. Cho đến Tô Hàn nắm lấy cái kia vùng nước thần điểu. Triệt để tiến nhập thánh tử tu di giới về sau. Bàn cổ tinh tử cái kia thanh âm líu díu. Mới hoàn toàn biến mất. Nhanh. Bàn cổ tinh tử nhìn Tô Hàn tan biến địa phương. Dùng một loại hơi lộ ra thanh âm khàn khàn nói. Đã qua 3 ngày. Nhiều lắm là còn có 3 ngày thời gian. Bản điện liền có thể thành công. Người Tô Hàn. Cũng có thể nhanh như vậy sao? Thánh tử tu di giới bên trong. Xoạt. Chấm. Đại lượng băng hào quang màu xanh lam. Từ vùng nước thần điểu trên thân thoát ly. Tiến vào Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy ở trong. Trên thực tế. Trực tiếp thôn phệ vùng nước thần điểu. Tương đương với tại mổ gà lấy trứng. Như trước đó thiên sơn mông tộc như thế. Nhưng vùng nước thần điểu một mực tồn tại. Không ngừng hấp thu giữa thiên địa thủy thuộc tính pháp tắc nguồn năng lượng. Tiếp theo nhường tộc bên trong hậu bối tử đệ tu luyện. Này không thể nghi ngờ lại ở trong lúc vô hình. Tăng tốc bọn hắn tốc độ tu luyện. Như Tô Hàn đem vùng nước thần điểu mang về. Đặt ở Phượng Hoàng Tông bên trong. Nhường những cái kia tu tập thủy thuộc tính pháp tắc nhiên liệu thành viên tu luyện. Đồng dạng sẽ đưa đến công hiệu như vậy. Mà trước kia, Tô Hàn cũng đích thật là ôm tính toán như vậy. Như mở ra pháp tắc lĩnh vực về sau. Vùng nước thần điểu vẫn như cũ còn không có hoàn toàn biến mất. Cái kia liền đem nó mang về Phượng Hoàng Tông. Có thể hiện tại, chuyện xảy ra đột biến. Chỉ là bàn cổ tinh tử. Liền hấp thu đại lượng thủy thuộc tính pháp tắc nguồn năng lượng. Còn lại những cái kia. Cũng là đủ Tô Hàn dùng đi mở mang pháp tắc lĩnh vực. Nghĩ mang về. Căn bản không thể nào. Rầm rầm rầm. Dùng Tô Hàn làm trung tâm. Bốn phía không ngừng có thủy thuộc tính pháp tắc nguồn năng lượng xuất hiện. Đây không phải vùng nước thần điểu phát ra. Mà là Tô Hàn bản thân pháp tắc nguồn năng lượng. Hắn đang không ngừng diễn hóa. Thủy thuộc tính pháp tắc nguồn năng lượng. Có thể chuyển hóa thành nước. Cũng có thể chuyển hóa thành băng. Sương. Tuyết. Sương mù các loại. Này chút đều có thể hóa thành pháp tắc lĩnh vực. Nhưng chỉ có thể có một cái. Là thích hợp nhất Tô Hàn. Thỉnh thoảng sẽ có tuyết lớn tại bốn phía tung bay. Cũng thỉnh thoảng sẽ có vô tận bạch sương rải mặt đất. Càng là thỉnh thoảng sẽ có rất nhiều giọt sương. Tản mát tại thánh tử tu di giới trong rừng rậm. Tựa như mặt trời mới lên. Luận lực sát thương. Vẫn là băng tối cường. Tô Hàn tự nói thời điểm. Tay cầm bỗng nhiên vung lên. Bốn phía những cái kia thủy thuộc tính pháp tắc nguồn năng lượng. Lập tức hóa thành ngàn vạn băng nhũ. Dựng đứng tại giữa không trung. Mỗi một đạo băng nhũ bên trên. Đều mang có thể so với cổ thần cảnh lực lượng. Không phải như vậy. Tô Hàn khẽ nhíu mày. Cảm thấy đường này không đúng. Lại là lần nữa phất tay. Trong vòng nghìn dặm, toàn bộ kết băng. Vẫn là không đúng. Tô Hàn vẫn như cũ lắc đầu. Thánh tử tu di giới thời gian. Là ngoại giới vạn lần. Đây cũng là Tô Hàn vì sao muốn tiến vào trong này nguyên nhân. Hắn vô cùng rõ ràng. Tự mình mở ra pháp tắc lĩnh vực. Cần thời gian. Tuyệt đối so với bàn cổ tinh tử thức tỉnh muốn dài. Dù sao. Bàn cổ tinh tử đã đem bản nguyên tinh thể thôn phệ hoàn tất. Chỉ cần thức tỉnh là được. Bất quá, Tô Hàn có chút tiếc nuối là, mặc dù thời khắc này chính mình đã có được nửa thánh lực, vẫn như trước không cách nào lại thêm nhanh thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua. Hắn cảm thấy, trừ phi chân chính tại tu vi phía trên, có thể đi đến thánh cảnh, bằng không mà nói, sợ là không làm được. Một ngày. 2 ngày, 3 ngày, hố sâu phía trên, thiên sơn bốn phía, trời chiều dần dần hạ xuống. Mà trong hố sâu bộ, cái kia bừa bộn một mảnh cung điện dưới đất bên trong. Bàn cổ tinh tử vẻ mặt lại là kích động, hắn duỗi động cánh tay của mình. Cái kia sau lưng bóng người to lớn cũng là chuyển động theo. Mà lại, này 3 ngày trôi qua, cái kia nguyên bản đỉnh thiên lập địa thân ảnh vậy mà trở nên chỉ có chừng 2 mét. Đồng thời, đang cùng bàn cổ tinh tử tiến hành dung hợp. Rầm rầm rầm, bàn cổ tinh tử thân thể thỉnh thoảng phồng lên, thỉnh thoảng co vào, sẽ vượt qua trước đó lực lượng khổng lồ đang ở trong cơ thể hắn không ngừng sao động. Hắn cố gắng trưởng khống loại lực lượng này, nhưng thân ảnh kia chưa triệt để cùng hắn dung hợp, hắn chỉ có thể điều khiển bộ phận. Nhanh, nhanh, bàn cổ tinh tử ngụm lớn thở hào hển. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình từ Nguyệt Hoàng tộc lực lượng đã đạt đến đỉnh phong, giống như là một dòng lũ lớn bị bình cảnh ngăn lại cản. Đợi cho triệt để xông phá tầng kia bình cảnh thời điểm, liền sẽ tràn ngập tại toàn thân hắn. Mà này loại thời cơ, liền là cái kia thân ảnh màu tím cùng bản thể hắn dung hợp. Dung, mỗ một cái chớp mắt, bàn cổ tinh tử bỗng nhiên hét to. Chấm, oanh, nổ thật to âm thanh đột nhiên theo trong cơ thể hắn lan truyền ra. Cái kia đã cùng hắn thân cao giống nhau như đúc thân ảnh màu tím cũng là hoàn toàn tiến nhập bàn cổ tinh tử trong cơ thể. Hắn giờ phút này thoạt nhìn cực kỳ yêu dị, giống như là đạo thân ảnh kia, lại giống như là chính hắn, không phân rõ thực thể cùng hư ảo. Bản nguyên, giúp ta một chút sức lực đi. Bàn cổ tinh tử mở miệng lần nữa. Hắn bình cảnh đã hoàn toàn xông mở, trong cơ thể cái kia cỗ tử Nguyệt Hoàng tộc lực lượng đang ở hắn trong cơ thể không ngừng lưu chuyển. Chung quanh hắn những cái kia xương máu cũng bắt đầu hướng phía màu tím sậm chuyển biến. Ha ha ha ha, tử Nguyệt Hoàng tộc lực lượng sắp triệt để thức tỉnh. Bàn cổ tinh tử cười to mở miệng, nhìn chằm chằm Tô Hàn trước đó tan biến phương hướng, âm thanh hô: Tô Hàn tạp chủng, ngươi cho bản điện cút ra đây. Soạt, dường như nghe được bàn cổ tinh tử lời nói, tại hắn vừa mới hô xong nháy mắt, một đạo áo trắng thân ảnh liền là xuất hiện ở bàn cổ tinh tử trước mắt. Này đột ngột một màn, liền bàn cổ tinh tử chính mình đều hơi ngẩn ra. Người thật đúng là nghe lời a, phản ứng lại về sau. Bàn cổ tinh tử đột nhiên phất tay, bay thẳng đến Tô Hàn đầu chộp tới. Hiện tại, bản điện liền để ngươi nếm thử này từ Nguyệt Hoàng tộc lực lượng. Oanh, tay cầm những nơi đi qua, không gian tất cả đều nổ tung, vô luận là khí tức vẫn là uy áp, cũng hoặc là trong đó ẩn chứa lực lượng, đều tuyệt không phải trước đó nhất tinh cổ thần cảnh thời điểm có thể so sánh. Tô Hàn quen thuộc nhất loại cảm giác này, đó là bồi hồi tại đỉnh phong cổ thần cùng hạ đẳng bán thánh ở giữa lực lượng. Hắn tại thất tinh thiên thần cảnh thời điểm cũng có được qua, rõ ràng. Chờ bàn cổ tinh tử triệt để điều khiển loại lực lượng này về sau, hắn liền sẽ có được chân chính hạ đẳng bán thánh chiến lực. Lại bằng vào hắn bản thân tử Nguyệt Hoàng tộc lực lượng, sợ là vẻn vẹn theo lực công kích tới nói, bàn cổ tinh tử còn muốn vượt qua Tô Hàn. Tử Nguyệt Hoàng tộc lực lượng đã hoàn toàn thức tỉnh, là thật vô pháp ngăn trở. Tô Hàn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm bàn cổ tinh tử, hừ lạnh nói: Bất quá, tại ngươi triệt để trưởng khống này tử Nguyệt chi lực trước, ngươi có những pháp tắc kia đều muốn giao ra đây cho ta. Chấm, soạt, tay cầm đột nhiên nâng lên, đồng dạng nhô ra, đồng loạt tại bàn cổ tinh tử chỗ duỗi ra tay trên cánh tay, một cỗ thao thiên thôn phệ chi lực đột nhiên theo Tô Hàn trên cánh tay dập dờn mà ra, trong nháy mắt đem bàn cổ tinh tử cả người bao trùm. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.